Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 27, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. 10 năm trước cờ một khu vườn ngỏng phụ nữ ấm áp vang lên. Tuấn Minh, con xem này, bạn của con đây. Bé gái béo mập trắng trẻo giơ bàn tay múc míp của mình ra chào. Chào cậu, tớ là Thu siêu nhân. Bé trai thông minh tri thức hơn người nhếch môi. Béo ị cũng đòi làm siêu nhân. Cô bé vẫn hồn nhiên, chạy ra bên cạnh bé trai vô tư sờ má cậu. Cậu thật đẹp trai, Minh vẫn duy trì vẻ mặt khinh bỉ. Cậu mê trai vừa vừa thôi. Hai bà mẹ ở bên cạnh khóe môi giật giật liên hồi, con của họ hình như rất khác người thì phải. Họ vội vàng vào nhà, mặc kệ hai đứa trẻ tiếp tục chơi trong vườn. Bé Thu ngồi lên xích đu tỉ mỉ chăm chú mặc quần áo cho siêu nhân. Hí hí, siêu nhân gao nhá, khuôn mặt khả ái siêu dễ thương. Bé Minh ở bên cạnh nhịn không được với tay véo má cô bé, cảm thấy thật thích thú khi làm việc này. Bắt đầu một thói quen không thể dứt bỏ, véo má một lần thành cả đời. Hai đứa trẻ cứ vui chơi như vậy, Thu béo ị cậu ra đây chụp ảnh. Bé Thu lăn thân hình thịt viên đến trước mặt Minh, tớ mặc bộ này đẹp không? Cậu nhìn đánh giá một lượt, váy công chúa đỏ bồng bềnh nổi bật lên làn da trắng. Mái tóc đen mượt cột băng donut xinh xắn, cười tâu toét lộ 6 chiếc răng trắng sữa. Không hề cảm giác béo, ngược lại còn rất đáng yêu. Cậu bé thỏa thích bẹo má, trêu đùa bé Thu quyết định hùng hồn. Chấm, Thu, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ. Thổ lộ xong, tâm tình cực tốt, cậu cười nhìn người đối diện mở miệng. Nhưng là, nhỡ đâu có ai đẹp trai mà lại tốt hơn cậu thì sao? Bạn nhỏ hơi lơ đễnh vuốt vuốt tóc, Soái Minh tức đến dậm chân, bá đạo cúi xuống thơm má bé Thu. Tớ không cho, đố cậu được chạy đi đâu. Đúng lúc bạn Minh đang đắc ý, một con mèo từ đâu xông ra, giận dữ dùng móng vuốt cào chính xác vào váy bé Thu. Cô bé đứng phắt dậy, nhìn chiếc váy mới mua bị rách, lòng tiếc tiền nổi lên, sau đó nhìn sang cậu gằn giọng nói. Hừ, cậu thơm tớ thật là xui xẻo. Thế là từ dạo đó, cô bé bị mắc một loại dị ứng kỳ lạ. Dị ứng với hôn và ôm ấp, lãng xẹt quá lãng xẹt. Cứ thế, năm tháng trôi qua thật nhanh, ta và hắn không khỏi nhớ lại. Hắn vẫn theo thói quen sờ sờ má ta, nói với giọng chắc nịch. Tao nhất định sẽ lấy mày làm vợ. Ta phì cười, câu nói chả có gì khác, chỉ là đổi cách xưng hô đi thôi. Mày cười nữa tao đi kể bí mật của mày cho cả thế giới biết. Ta giơ chân đạp hắn hai đạp, miệng khoa trương. Cút đi cho bà đây. Bạn kia cười hề hề. Này, đừng cáu, tao với mày đi ăn gà nướng. Nghe đến đồ ăn ta tít mắt vào, quên nhiệm vụ đánh người cứu thế giới, luống cuống đứng dậy đi tìm đồ lấp bụng. Chưa đủ chữ, thôi thì ta tặng các nàng cái này. Trả lời câu hỏi sau đây vào bình luận nhé. Hãy cho biết đối với bạn con trai đẹp nhất khi nào? 1. Đã là trai đẹp thì khi nào mà chả đẹp trai? V. 2. Khi mà anh cười đều. 3. Khi mà anh ý rách quần và phải ngồi vắt chéo chân. 4. Động tác gài cúc áo sơ mi ở cổ tay. 5. Lúc anh cố ý xoa đầu mình, sướng hơn là cái tên mình thầm thương trộm nhớ. 6. Khi anh nói, em còn mua gì nữa không anh thanh toán luôn. 7. Góc truyện audio.com. Khi anh ấy táo bón mà mặt vẫn lạnh lùng quyến rũ. .. 8. Khi mình nhìn anh qua góc nghiêng hay khi anh chăm chú làm việc đọc sách. 9. Khi anh nói, đi ăn gì anh khao. 10. Soái ca đang nằm ngủ. Trời ơi muốn vào kiss chết bà hắn luôn. 11. Khi anh ý mở ba cúc áo. 12. Khi nàng thích anh ý mất rồi. 13. Khi anh cười, cười rực rỡ, OMG. Đẹp trai chết nhái luôn các chị em. Khách chương.